À, nghe Diệp Phong nói vậy, mấy thị vệ của Vạn Cổ Thương Phô cũng có chút hoảng hốt, vội vàng đáp, vâng, ta lập tức dẫn thành chủ đại nhân đi ngay. Nói xong, một thị vệ liền dẫn Diệp Phong bay nhanh ra khỏi Thần Khư Thành, hướng về một phương nào đó. Diệp Phong theo sát phía sau. Rất nhanh, thị vệ đã dẫn Diệp Phong xuyên qua một vùng hoang dã rộng lớn, đến bên ngoài một sơn cốc. Lúc này, thị vệ liền nói, nơi ẩn chứa cơ duyên tạo hóa mà gã thương nhân lang thang kia nói chính là trong sơn cốc này. Thương phô chi chủ của chúng tôi chắc cũng ở bên trong. Diệp Phong gật đầu, nhìn thị vệ một cái, rồi đột nhiên nói, tu vi của ngươi quá yếu, vào trong có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi cứ ở đây chờ ta, hoặc trực tiếp rời đi. Ta tự mình vào xem là được rồi. Vút, nói xong, không đợi thị vệ nói thêm gì, Diệp Phong đã phóng người bay vào trong sơn cốc. Vừa vào trong, hắn lập tức nhìn thấy những vết tích chiến đấu kịch liệt. Nguy rồi, thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Phong lập tức thay đổi. Xem ra hắn đã đoán đúng, Đoàn tiểu thư có lẽ đã rơi vào bẫy của Ma Nguyệt thần giáo, bị dụ ra khỏi Thần Khư Thành. Ma Nguyệt thần giáo không thể công phá trận pháp thủ hộ của thành, nên chỉ có thể dụ Thương Phô chi chủ của Vạn Cổ Thương Phô ra ngoài, định bí mật trừ khử. Như vậy, toàn bộ Thần Khư Thành rắn mất đầu, sẽ hoàn toàn rối loạn từ bên trong. Ma Nguyệt thần giáo liền có thể từ nội bộ mà làm tan rã cả thành trì. Ma Nguyệt thần giáo thật âm hiểm. Trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên tia lạnh lẽo, hắn lập tức tỏa ra linh hồn lực khổng lồ của mình, tìm kiếm khắp sơn cốc. Sau đó, Diệp Phong men theo dấu vết chiến đấu, đi đến khu vực sâu nhất của sơn cốc. Nơi đây lại xuất hiện một sơn động nhỏ. Dựa vào dấu vết, cuộc chiến đã dừng lại đột ngột ngay tại lối vào sơn động này. Thấy vậy, Diệp Phong không chút do dự, bước vào trong. Vừa vào sơn động, quả nhiên hắn thấy mấy bộ thi thể trên mặt đất. Quần áo trên người họ đều là của thành viên Vạn Cổ Thương Phô. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Diệp Phong càng thêm âm u. Đoàn tiểu thư có lẽ đã mang theo không ít cường giả của Vạn Cổ Thương Phô, nhưng đã gặp phải sự tấn công kịch liệt của Ma Nguyệt thần giáo, khiến không ít người tử trận. Trong lòng Diệp Phong chĩu nặng, hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong. Trên đường đi, hắn lại lần lượt thấy thêm không ít thi thể, có của cường giả Vạn Cổ Thương Phô, cũng có của cường giả Ma Nguyệt thần giáo, điều này càng làm hắn chắc chắn. Tuyệt đối là Ma Nguyệt thần giáo đã mua chuộc một gã thương nhân lang thang, để hắn tung tin giả, dụ dỗ Đoàn tiểu thư và các cường giả của Vạn Cổ Thương Phô rời khỏi thành. Hòng tiêu diệt toàn bộ tầng lớp cao nhất của Thương Phô trong một mẻ. Trong lòng Diệp Phong càng thêm nóng như lửa đốt, muốn mau chóng tìm được Đoàn tiểu thư và những cường giả cao tầng khác của Vạn Cổ Thương Phô, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Vút vút vút, Diệp Phong tăng tốc, bay nhanh về phía sâu nhất bên trong sơn động. Cùng lúc đó, hắn tỏa ra linh hồn lực khổng lồ, khuếch tán ra xung quanh, tìm kiếm bất kỳ động tĩnh nào. Trong lòng hắn chợt dấy lên suy nghĩ, liệu mình có đến muộn không? Có lẽ Đoàn tiểu thư và các cường giả cao tầng khác của Vạn Cổ Thương Phô đều đã chết gần hết rồi. Ngay lúc lòng Diệp Phong đang chịu nặng, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng động kịch liệt ở phía không xa. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, vội vàng bay nhanh về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong xuyên qua những con đường đá quanh co trong sơn động, cuối cùng đến được một không gian rộng lớn. Nơi đây là khu vực bên trong của cả ngọn núi này vậy mà lại rỗng ruột, ẩn giấu một không gian khổng lồ bên trong. Phía trước, bên trong lòng núi, lại xuất hiện một quảng trường cổ xưa vô cùng to lớn. Toàn bộ mặt đất của quảng trường này đều được lát bằng vàng kim lấp lánh, trông vừa xa hoa, lại vừa chói mắt. Trên quảng trường vàng, lại đặt một chiếc quan tài bằng vàng khổng lồ. Quảng trường vàng, quan tài vàng, tất cả trông vừa xa hoa, lại vừa tràn đầy cảm giác quỷ dị chết chóc. Và lúc này, một bóng hình xinh đẹp vô cùng quen thuộc với Diệp Phong, đang bị vô số xiềng xích khóa chặt trên chiếc quan tài vàng đó. Chính là Đoàn tiểu thư. Xung quanh có đến hơn 10 cường giả Ma Nguyệt thần giáo tu vi vô cùng mạnh mẽ, dường như đang tiến hành một loại nghi thức hiến tế cổ xưa và đẫm máu nào đó. Chúng muốn hiến tế linh hồn của Đoàn tiểu thư cho một sự tồn tại thần bí nào đó bên trong chiếc quan tài vàng, hòng đánh thức nó dậy. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức tức giận đến cực điểm, vội vàng cất tiếng gọi từ xa, "Đoàn tiểu thư, cô không sao chứ? Ta đến cứu cô đây." Hửm, nghe thấy tiếng của Diệp Phong, đám cường giả Ma Nguyệt thần giáo xung quanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ lại có người tìm được đến đây. Hơn nữa còn là một thiếu niên áo trắng trông bình thường không có gì lạ. Bị trói trên quan tài vàng, Đoàn tiểu thư nhìn thấy Diệp Phong, lập tức lo lắng nói, "Diệp Phong, chàng không cần lo cho ta, chúng không làm gì được ta đâu." Mặc dù ta không thể vận dụng sức mạnh của mình, nhưng sức phòng ngự của ta là vô địch, chúng căn bản không thể làm ta bị thương. Bây giờ chúng đang dùng một loại nghi thức hiến tế tà ác để hiến tế linh hồn ta cho sự tồn tại bí ẩn trong quan tài vàng, nhưng ta cảm thấy chúng không thể làm được điều đó. Nghe Đoàn tiểu thư nói vậy, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng không bị thương gì. Nhưng xung quanh nàng bây giờ đã không còn một ai. Có lẽ những cường giả cao tầng của Vạn Cổ Thương Phô đi theo nàng đều đã chết dưới tay cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ băng lãnh. Cất tiếng nói, Đoàn tiểu thư cứ yên tâm, những cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo này, có lẽ trước đây đối với ta rất lợi hại, nhưng bây giờ, ta căn bản không sợ chúng. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, đám cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo xung quanh lập tức cười phá lên. Ánh mắt chúng lộ rõ vẻ châm chọc, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, nói, tiểu tử, tu vi của ngươi quả thực không tệ, là nửa bước nguyên mạch cảnh. Nhưng chúng ta đều là những siêu cấp cường giả hạng nhất trong Ma Nguyệt Thần Giáo, tu vi của chúng ta cao hơn ngươi cả một đại cảnh giới. Chúng ta đều là những tồn tại ở cấp bậc tinh hà cảnh phía trên nguyên mạch cảnh. Diệp Phong ánh mắt hơi lóe lên. Hắn thật ra cũng cảm nhận được, khí tức tu vi trên người những cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo này quả thực vô cùng cường đại, cao hơn cảnh giới nửa bước nguyên mạch cảnh của hắn không ít. Hầu hết đều là tinh hà cảnh lục trọng thiên hoặc thất trọng thiên. Thậm chí còn có cả tồn tại cấp bậc tinh hà cảnh bát trọng thiên, dù đối mặt với một đám cường giả như vậy. Ánh mắt Diệp Phong cũng không hề sợ hãi, mà vô cùng băng lãnh, nói, Ma Nguyệt Thần Giáo các ngươi, vậy mà lại nghĩ ra kế hoạch âm độc như vậy. Dụ dỗ Đoàn tiểu thư của Vạn Cổ Thương Phô chúng ta, cùng đông đảo cường giả, đến nơi hoang vu không người ở này để tàn sát. Các ngươi nhất định phải trả giá bằng máu, dứt lời, oanh. Khí tức tu vi nửa bước nguyên mạch cảnh lập tức bộc phát từ người Diệp Phong. Mặc dù hắn chỉ là nửa bước nguyên mạch cảnh, nhưng khí thế bùng nổ lúc này không hề thua kém đám cường giả tinh hà cảnh có mặt ở đây là bao. Hừm, thấy Diệp Phong có khí thế mạnh mẽ như vậy. Một cường giả trong Ma Nguyệt Thần Giáo không khỏi kinh ngạc nói, khí thế của thiếu niên áo trắng này thật mạnh, không lẽ chính là thiếu niên thần bí có sức chiến đấu nghịch thiên. Đã tàn sát 9 hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo chúng ta ở Thần Khư Thành. Rõ ràng, đám cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo này, lần này từ tổng bộ đến khu vực Thần Khư Thành, đã sớm biết kẻ giết 9 hộ pháp của chúng không phải là cường giả của Vạn Cổ Thương Phô, mà là một thiếu niên áo trắng thần bí, hình như tên là Diệp Phong. Một cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo khác lập tức lạnh lùng nói, chắc chắn là tiểu tử này rồi. Tên Diệp Phong này, sức chiến đấu kinh người, có thể vượt cấp giết địch. Chúng ta đừng nên lơ là, hơn 10 người chúng ta cùng ra tay. Tiểu tử này có lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối có thể ép hắn thành tro bụi. Hơn 10 cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo không hề ngu ngốc mà lần lượt xông lên, mà cùng nhau liên thủ, tấn công về phía Diệp Phong. Đoàn tiểu thư ở phía xa lộ vẻ lo lắng. Nàng biết Diệp Phong mặc dù mấy ngày qua đã có cơ duyên tạo hóa gì đó, tu vi tăng lên không ít, đạt đến nửa bước nguyên mạch cảnh. Nhưng so với hơn 10 cường giả tinh hà cảnh của Ma Nguyệt Thần Giáo, vẫn còn kém không ít. Huống chi những cường giả này. Mỗi người sức chiến đấu cũng vô cùng cường đại, không phải là cường giả tinh hà cảnh bình thường, Diệp Phong sẽ rất khó có thể vượt cấp giết địch. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, điều khiến Đoàn tiểu thư đang lo lắng phải kinh ngạc tột độ chính là, chiếc nhẫn vàng trên tay Diệp Phong đột nhiên tỏa sáng. Biến thành một thanh bảo kiếm dài màu vàng. Hắn nắm chặt thanh kiếm, với sự sắc bén vô biên, phập một tiếng, chém đôi một cường giả tinh hà cảnh lục trọng thiên của Ma Nguyệt Thần Giáo vừa xông lên trước nhất. Cường giả này trên người còn mặc một bộ giáp tím kiên cố, nhưng lại bị thanh trường kiếm vàng trong tay Diệp Phong chém làm đôi, dễ dàng như cắt một miếng đậu hũ. Cái gì? Thấy cảnh này, đám cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo còn lại lập tức chết lặng. Một người không kìm được thốt lên, trên người cổ huynh mặc chính là tử quang giáp do Ma Nguyệt Thần Giáo chúng ta dùng vảy của tử quang bá vương long làm nguyên liệu đặc biệt chế tạo. Là một bộ giáp vô cùng cao cấp. Thậm chí có thể chống lại đòn tấn công mạnh mẽ của cường giả tinh hà cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không ngờ lại bị thanh trường kiếm vàng trong tay tiểu tử này chém làm đôi trong nháy mắt, sao có thể như vậy? Làm sao hắn lại có được vũ khí mạnh mẽ như vậy, hắn không phải là một võ giả lang thang sao? Lẽ ra phải nghèo rớt mồng tơi mới đúng, sao lại sở hữu một thanh thần kiếm? Tức thì, đám cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo còn lại đối với thanh trường kiếm vàng trong tay Diệp Phong lập tức sợ hãi đến cực điểm. Lúc này, Đoàn tiểu thư nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ lạ sâu sắc. Nàng đột nhiên hiểu ra, mấy ngày nay Diệp Phong tiến vào thần khư chi địa, có lẽ lại nhận được cơ duyên tạo hóa không gì sánh bằng. không những thực lực tu vi tăng lên vượt bậc, mà còn có được thanh thần kiếm như vậy, thật sự là vận may bùng nổ. Tên Diệp Phong này, chẳng lẽ là khí vận chi tử trong truyền thuyết sao? Ngay cả một tồn tại thần bí như Đoàn tiểu thư, lúc này cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc trên mặt. Lúc này, một cường giả Ma Nguyệt thần giáo lập tức lên tiếng, không thể lại gần tiểu tử đó, chúng ta ở xa thi triển các loại công kích mạnh mẽ, triệt để hủy diệt hắn. Chỉ cần không lại gần, thanh trường kiếm vàng trong tay hắn sẽ không thể phát huy tác dụng. Đúng vậy, một cường giả khác nói thêm, hắc hắc, vừa hay diệt được tiểu tử này, cướp lấy thanh trường kiếm vàng trong tay hắn. Đây tuyệt đối là tồn tại cấp thần khí, đến lúc đó hiến cho giáo chủ đại nhân, ngài ấy chắc chắn sẽ vô cùng cao hứng, chúng ta đều sẽ được ban thưởng lớn. Lúc này, đám cường giả Ma Nguyệt thần giáo nói chuyện với giọng điệu vô cùng tự tin. Chúng tin chắc rằng mình có thể giết chết Diệp Phong, sau đó đoạt lấy thanh trường kiếm vàng cực mạnh trong tay hắn. Diệp Phong thì ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hơn 10 cường giả còn lại, nói, nếu muốn ra tay, thì cứ ra tay đi. Dù các ngươi không lại gần, ta cũng có cách để các ngươi chết không có chỗ chôn. Cuồng vọng, nghe vậy, đám cường giả Ma Nguyệt thần giáo lập tức lộ vẻ châm chọc khiêu khích. Một tên trong số đó nói, các huynh đệ, chúng ta ở xa thi triển công kích thuật của mình, tấn công tiểu tử này, chỉ cần không để hắn lại gần là được. Ngay lập tức, đám cường giả Ma Nguyệt thần giáo đồng loạt bộc phát những bộ võ học truyền thừa mạnh mẽ nhất của mình, tấn công từ xa. Mỗi một cường giả này đều là những tồn tại có tu vi cực mạnh, đương nhiên cũng sở hữu những võ học truyền thừa kinh khủng. Vì vậy, khi họ đồng loạt thi triển thủ đoạn, ánh sáng thần thánh rực rỡ lập tức bao phủ toàn bộ không gian bên trong lòng núi. Thiên Ma Diệt Thần Trường, Thái Cổ Thần Ma Ý Chí, Già Thiên Đại Thủ Ấn, Sát Thần Nhất Kiếm Trảm, Huyễn Ma Hủy Hồn Quyết, Cổ Ma Hống Thiên Công, Hắc Ám Đại Chú Nguyên Lực Lượng, Hắc Nguyệt Trảm Thần Thập Tam Bá Đao Quyết, ầm ầm. Lúc này, mỗi một cường giả Ma Nguyệt thần giáo đều tung ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình. Rõ ràng, họ vẫn rất xem trọng Diệp Phong. Dù sao, họ đã nghe nói, Diệp Phong ở tu vi rất thấp đã có thể chém giết cửu đại hộ pháp của chúng, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Hơn nữa, vừa rồi chúng còn chịu thiệt, bị Diệp Phong áp sát, dùng kiếm vàng giết chết một đồng bọn. Cho nên, hơn 10 cường giả còn lại không hề giữ tay, cũng không dám khinh suất, trực tiếp bộc phát võ học truyền thừa mạnh nhất của mình. Tức thì, tất cả các đòn tấn công biến thành một làn sóng hủy diệt kinh hoàng, bao phủ lấy Diệp Phong từ bốn phương tám hướng, khiến hắn không thể nào né tránh. Nhưng Diệp Phong căn bản không có ý định né tránh, hắn vô cùng dũng mãnh, trực tiếp bộc phát sức mạnh thể chất của thiên thần thể. Ông, toàn thân Diệp Phong được bao bọc bởi một lớp ánh sáng vàng. Da, mắt, thậm chí từng sợi tóc của hắn đều biến thành màu vàng óng, tựa như một cơ thể đúc bằng vàng ròng. Tất cả các đòn tấn công đánh lên người hắn, lại bị lớp kim quang kia chặn lại. Từng tấc xương thịt của Diệp Phong, trong khoảnh khắc này đều trở nên cứng rắn như thép luyện, cứ thế mà chịu đựng những đòn tấn công kinh hoàng mà không hề hấn gì. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả cường giả Ma Nguyệt thần giáo đều kinh hãi. Ánh mắt chúng lộ rõ vẻ kinh hoàng, xen lẫn sự khó tin. Mọi người dường như không thể nào ngờ rằng, một tiểu tử có tu vi thấp hơn chúng cả một đại cảnh giới, không chỉ có sức tấn công lợi hại, mà sức phòng ngự cũng kinh khủng đến vậy. Chúng căn bản không thể nào phá vỡ được thân thể của Diệp Phong. Một cường giả Ma Nguyệt thần giáo không kìm được hét lên, phòng ngự của tên tiểu tử này chúng ta còn không phá nổi, thì đánh đấm cái gì nữa? Lúc này, tất cả cường giả Ma Nguyệt thần giáo cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao cửu đại hộ pháp lại chết dưới tay Diệp Phong. Sức chiến đấu của hắn thật sự quá kinh khủng. Vút, nhân lúc đám cường giả Ma Nguyệt thần giáo đang kinh hãi, Diệp Phong không chút do dự, vận chuyển hư không lực, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một tên. Dùng thiên thần chi kiếm biến ra từ thiên thần giới chỉ, chém đôi thân hình của hắn. Tên cường giả Ma Nguyệt thần giáo này muốn dùng một loại phòng ngự pháp nào đó để ngăn cản, nhưng vô ích. Bất kể là ngưng tụ ra khiên phòng ngự, hay mặc giáp kiên cố, dưới sự sắc bén của thiên thần chi kiếm, tất cả đều bị chém làm đôi, không thể nào ngăn cản được. Cùng lúc đó, Diệp Phong còn tung ra tuyệt thế truyền thừa của thiên thần tộc mà hắn vừa có được, thiên thần đại đế ấn. Loại truyền thừa đặc thù này, chỉ có Diệp Phong, người đã dung hợp thiên thần bất hủ cốt, mới có thể thi triển. Và uy lực của nó vô cùng kinh khủng. Oanh, khi Diệp Phong thi triển thiên thần đại đế ấn, phía sau lưng hắn, trong hư không, lập tức ngưng tụ một hư ảnh người khổng lồ màu vàng cao tới mấy vạn mét, hùng vĩ uy nghiêm. Đây chính là hư ảnh ý chí của vị đại đế cường đại năm xưa của thiên thần tộc. chỉ thấy hư ảnh thiên thần đại đế kinh khủng này hai tay kết ấn, trực tiếp đánh về phía hơn 10 cường giả ma nguyệt thần giáo còn lại. Ầm ầm, sức mạnh kinh hoàng như biển lớn trút xuống. Mặc dù tu vi của đám cường giả ma nguyệt thần giáo cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, nhưng dưới đòn tấn công hung mãnh của hắn, chúng không có cách nào chống cự. Tất cả đều như bị sét đánh, tựa như kiến hôi đối mặt với núi cao, không thể nào cản được thiên thần đại đế ấn của Diệp Phong, lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đất. Mỗi một tên đều phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị Diệp Phong trọng thương trong nháy mắt. Cái gì? Thấy một màn này, sắc mặt của tất cả cường giả ma nguyệt thần giáo lập tức từ châm chọc tự tin chuyển thành khó coi và hoảng sợ. Chúng không thể nào ngờ rằng, sức phòng ngự của Diệp Phong lại cường hãn đến vậy, võ học tấn công cũng đáng sợ đến thế. Một tên không kìm được hoảng sợ hét lên, ngươi, tiểu tử này, tuyệt đối không thể là một võ giả lang thang đơn giản. Ngươi rốt cuộc là ai? Thân phận gì? Lại có sức chiến đấu kinh khủng như vậy, còn tu luyện tuyệt thế truyền thừa cao cấp đến thế. Loại truyền thừa cấp bậc này, ngay cả tổng bộ ma nguyệt thần giáo chúng ta cũng không thể có được. Lúc này, tất cả cường giả ma nguyệt thần giáo đột nhiên nhận ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng, đó là Diệp Phong vượt xa sức tưởng tượng của chúng, mạnh hơn vô số lần. Đây đối với ma nguyệt thần giáo, tuyệt đối là một tin tức vô cùng xấu. Phải biết, những cường giả này đã thuộc hàng ngũ mạnh nhất trong ma nguyệt thần giáo, nhưng trước mặt Diệp Phong bây giờ, lại không chịu nổi một đòn, thật sự quá đáng sợ. Nhưng Diệp Phong lười giải thích, chỉ cười lạnh, rồi tiếp tục phóng ra sức mạnh của thiên thần đại đế ấn. Hư ảnh ý chí của người khổng lồ vàng cao mấy vạn mét, hùng vĩ vô biên, hung hăng tấn công về phía hơn 10 cường giả ma nguyệt thần giáo, cứ thế mà đập chết tại chỗ toàn bộ bọn chúng. Trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi trở nên tĩnh lặng. Bị trói trên quan tài vàng ở phía xa, Đoàn tiểu thư lộ rõ vẻ kinh hãi và cảm khái sâu sắc trong mắt. Sức chiến đấu của Diệp Phong tăng tiến thật sự quá nhanh, nàng đã từng chứng kiến tu vi của Diệp Phong ở trạng thái tương đối thấp. Nhưng bây giờ hắn không chỉ tăng tu vi lên cảnh giới cao như vậy, mà còn có được sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế, thật sự quá hiếm thấy. Đoàn tiểu thư cảm thấy, dù Diệp Phong ở nơi mà nàng đến, cũng tuyệt đối là một tồn tại vô cùng ưu tú. Bởi vì thiên phú của Diệp Phong đã vượt xa cấp độ của những sinh linh bản địa mà vạn yêu giới diện có thể sản sinh. Thiên phú của hắn đã không thể dùng những từ như yêu nghiệt hay tuyệt thế để hình dung, mà có lẽ phải dùng từ vĩ đại. Loại thiên phú này thực sự quá vĩ đại, đủ để khiến thế nhân phải chấn động. Lúc này, Diệp Phong thu lại sức mạnh, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ sức chiến đấu của mình bây giờ lại mạnh đến mức này. Thật ra, trước đó, khi trải qua không ít chuyện ở nơi sâu trong thần khư chi địa, tu vi và thủ đoạn của hắn đều đã tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa có dịp kiểm chứng sức chiến đấu thực sự của mình lợi hại đến đâu, có thể đối đầu với kẻ địch ở cấp độ nào. Bây giờ, Diệp Phong đã thực sự cảm nhận được rõ ràng. Những kẻ được gọi là cường giả, vượt trên hắn cả một đại cảnh giới, trong mắt hắn, lại bị nghiền nát một cách dễ dàng. Diệp Phong cảm thấy, có thiên thần giới chỉ. Bảo vật tối cường của thiên thần tộc trong tay, lại thêm tuyệt thế truyền thừa thiên thần đại đế ấn. Có lẽ hiện tại hắn có thể đối đầu với cường giả cao hơn mình hai đại cảnh giới. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Đoàn tiểu thư, cười nói, Đoàn tiểu thư, ta đến cứu cô đây. Hắn định cứu Đoàn tiểu thư trước, sau đó sẽ thôn phệ toàn bộ công lực của hơn 10 cường giả ma nguyệt thần giáo, mặc dù sức chiến đấu của chúng trước mặt hắn chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng dù sao tu vi của chúng cũng cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, nên công lực và huyết khí năng lượng vẫn vô cùng dồi dào. Diệp Phong cảm thấy, sau khi thôn phệ, có lẽ hắn có thể đột phá bình cảnh hiện tại. Dù sao, hắn đang ở thời điểm mấu chốt để đột phá một đại bình cảnh, cần một lượng năng lượng cực lớn để tích lũy. Nhưng ngay khi Diệp Phong bước về phía Đoàn tiểu thư, két, kẹt chiếc nắp quan tài bằng vàng nơi Đoàn tiểu thư bị trói, theo một tiếng ma sát kim loại chói tai, vậy mà lại từ từ mở ra. Chẳng hay, ngay lúc này, thấy nắp quan tài hoàng kim đang chậm rãi mở ra, Diệp Phong lập tức biến sắc. Vội vàng lao nhanh về phía Đoàn tiểu thư hòng ra tay cứu giúp. Xoảng, xoảng, trong chớp mắt, Diệp Phong dùng thiên thần giới chỉ hóa thành thiên thần chi kiếm, vô cùng sắc bén, chém đứt toàn bộ xiềng xích trên người Đoàn tiểu thư. Vụt một tiếng, chàng nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng, kéo nàng rời khỏi chiếc quan tài hoàng kim. Hai người nhanh chóng lùi lại đến tận rìa quảng trường, rồi mới quay lại nhìn cỗ quan tài hoàng kim khổng lồ ở chính giữa. Ầm ầm, nắp quan tài vẫn đang từ từ mở ra. Lúc này, cả Diệp Phong và Đoàn tiểu thư đều căng thẳng, dõi mắt nhìn vào cỗ quan tài hoàng kim kia. Diệp Phong không nhịn được, quay sang hỏi Đoàn tiểu thư, bên trong quan tài hoàng kim này chứa thứ gì, cô nương có biết không? Đoàn tiểu thư lắc đầu đáp, ta không biết, nhưng chắc chắn có liên quan đến Ma Nguyệt Thần Giáo, lũ cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo dẫn chúng ta đến đây, ngoài việc muốn tiêu diệt chúng ta, còn muốn dùng huyết khí và linh hồn của chúng ta để đánh thức sự tồn tại bí ẩn bên trong cỗ quan tài này. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu rồi nói, lát nữa cô nương cứ đứng sau lưng ta. Đoàn tiểu thư, sức mạnh của cô bây giờ không thể tùy tiện vận dụng, cho nên nếu có tồn tại đáng sợ nào nhảy ra khỏi quan tài, cô cứ tránh ra xa, giao cho ta là được. Đoàn tiểu thư không khỏi lo lắng, hay là chúng ta rời đi đi, ta cảm thấy sự tồn tại trong quan tài này vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong lắc đầu đáp, ta không cảm thấy có khí tức nguy hiểm. Hơn nữa, tu vi và thực lực của ta bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nghe chàng nói xong, Đoàn tiểu thư liền hiểu ra, Diệp Phong không muốn rời đi, e rằng là muốn xem thử bên trong cỗ quan tài hoàng kim có thứ gì giá trị hay không. Dù sao nơi chôn cất của một tồn tại cổ xưa như thế này, chắc chắn sẽ lưu lại cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Nghe lời nói kiên quyết của Diệp Phong, Đoàn tiểu thư cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Nàng đã chứng kiến sức chiến đấu của chàng ban nãy, quả thực vô cùng cường hãn. Vì vậy, mạo hiểm một chút lúc này cũng không thành vấn đề. Đoàn tiểu thư biết mình không thể vận dụng sức mạnh, nên nàng lùi về sau mấy bước, không phải vì sợ hãi, mà chủ yếu là không muốn gây thêm phiền phức, trở thành gánh nặng cho Diệp Phong trong trận chiến sắp tới. Lúc này, Diệp Phong lại chậm rãi tiến về phía trước. Khi nắp quan tài hoàng kim mở ra hoàn toàn, chàng lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy một cái xác khô lảo đảo từ bên trong đứng dậy, rồi lại bị mép quan tài làm cho vấp ngã, ngã lăn ra đất, vẹo đầu, vậy mà đã chết. Thấy cảnh này, bất kể là Diệp Phong đứng phía trước hay Đoàn tiểu thư đứng phía sau, đều lộ vẻ ngạc nhiên. Ban đầu, họ còn tưởng rằng trong quan tài có nguy hiểm cực lớn, có thể một tồn tại kinh thiên động địa nào đó sẽ lao ra. Nào ngờ tình huống lại nhẹ nhàng hơn họ tưởng rất nhiều. Bên trong quan tài căn bản chẳng có gì đáng sợ, chỉ là một cái xác khô nửa sống nửa chết, dùng chút sức tàn đẩy nắp quan tài ra, kết quả chưa đi được mấy bước đã ngã chết, bỗng nhiên. Diệp Phong như nghĩ đến điều gì đó, liền nói, chắc là đám cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo vẫn chưa cung cấp đủ huyết khí cho cái xác khô trong quan tài này, nên mới khiến hắn thành ra bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy. Đoàn tiểu thư nghe vậy liền gật đầu, rồi đi tới bên cạnh Diệp Phong. Giờ thì nàng không còn sợ nữa. Hai người tiến đến bên quan tài hoàng kim, không thèm để ý đến cái xác khô đã chết, mà nhìn thẳng vào bên trong. Hửm, gần như ngay lập tức, cả hai liền thấy bên trong quan tài hoàng kim có một cây quyền trượng màu vàng óng. Cây quyền trượng này tỏa ra một cảm giác vô cùng thần bí và cổ xưa. Diệp Phong liền vươn tay, định cầm lấy nó, nhưng khi chàng vừa nhấc cây quyền trượng lên, liền thấy trên bề mặt nó có khắc bốn chữ cổ nhỏ Ma Nguyệt Đế Quốc. Tuy chữ rất nhỏ, nhưng lại toát ra một luồng uy nghiêm bá khí vô cùng đáng sợ, dường như nó đại diện cho sự huy hoàng của một thế lực siêu cấp cổ xưa và hùng mạnh. Ma Nguyệt Đế Quốc, thấy bốn chữ này, đôi mắt xinh đẹp của Đoàn tiểu thư chợt lóe lên. Nàng không nhịn được nói, Ma Nguyệt Đế Quốc và Ma Nguyệt Thần Giáo, trong tên đều có hai chữ Ma Nguyệt. Lũ cường giả thần giáo còn cố ý dẫn chúng ta đến đây, lẽ nào Ma Nguyệt Đế Quốc cổ xưa này chính là tiền thân của Ma Nguyệt Thần Giáo? Diệp Phong gật đầu đáp, hẳn là vậy. E rằng Ma Nguyệt Thần Giáo là do những người thừa kế may mắn còn sống sót của Ma Nguyệt Đế Quốc năm đó sáng lập nên. Ma Nguyệt Đế Quốc, trong thời đại cổ xưa, có lẽ là một thế lực cấp đế quốc vô cùng cường hãn. Đoàn tiểu thư gật đầu nói, chờ khi trở về Vạn Cổ Thương Phô, ta sẽ tra cứu sách sử của khu vực này trong Vạn Yêu Giới Diện, biết đâu có thể tìm được chút ghi chép về Ma Nguyệt Đế Quốc. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, dù thế nào đi nữa, cây quyền trượng hoàng kim này tuyệt đối là một món đồ lợi hại. Nhưng ta lại không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào. Đoàn tiểu thư gật đầu nói, dù sao đi nữa, cứ mang nó về Vạn Cổ Thương Phô trước đã. Trong thương phô của chúng ta có rất nhiều chuyên gia giám định bảo vật, có thể để các vị lão chuyên gia ấy thẩm định cẩn thận. Diệp Phong gật gù, cất cây quyền trượng đi. Sau đó, chàng cẩn thận lục soát từng tấc trong cỗ quan tài hoàng kim. Bất ngờ, ở góc dưới bên phải thành trong quan tài, chàng phát hiện một cuộn đồ quyển nho nhỏ, dán chặt vào vách. Vụt một tiếng, Diệp Phong lập tức xé cuộn đồ quyển nhỏ đó xuống, cầm trong tay rồi mở ra hoàn toàn. Chàng lập tức thấy bên trong đồ quyển vẽ một vùng đất vô tận, trên bầu trời treo một vầng trăng tròn tỏa ra ánh sáng màu đen huyết. mang lại cảm giác vô cùng ngột ngạt. Thấy bức họa này, Đoàn tiểu thư lập tức lộ vẻ kinh ngạc, đây dường như là một loại đồ quyển vô cùng đặc thù, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Diệp Phong gật đầu đáp, ta cũng cảm nhận được dao động của một loại pháp bảo từ bức họa này, nó hẳn là một loại pháp bảo cường đại. Diệp Phong, chàng nhìn kia. Lúc này, Đoàn tiểu thư như phát hiện ra điều gì, liền chỉ vào góc dưới bên phải của bức họa. Ở đó, có viết 5 chữ nhỏ như con kiến, ma nguyệt che thiên đồ. Ma nguyệt che thiên đồ. Lúc này, nhìn mấy chữ nhỏ dưới góc phải bức họa, trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ kinh ngạc, chàng nói đây cũng là một loại pháp bảo đồ quyền. Diệp Phong vừa dứt lời, Đoàn tiểu thư cũng gật đầu nói, chàng có thể thử luyện hóa nó xem sao, nhưng có lẽ cần đến sức mạnh đặc thù của Ma Nguyệt Thần Giáo, vì đây là bảo vật truyền thừa của Ma Nguyệt Đế Quốc. E rằng người tu hành thuộc tính khác sẽ không thể luyện hóa và sử dụng. Nghe Đoàn tiểu thư nói vậy, Diệp Phong khẽ nhếch miệng cười, không sao, chuyện này đối với ta không thành vấn đề, ta có thể biến hóa và tiếp nhận bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào. Dứt lời, Diệp Phong liền vươn tay cầm lấy Ma Nguyệt che thiên đồ. Sau đó, không chút do dự, chàng lập tức vận chuyển pháp lực bàng bạc của mình rót vào trong bức họa. Trong chớp mắt, toàn bộ Ma Nguyệt che thiên đồ liền phát ra một luồng ánh sáng đen huyết ma khí xâm xẩm, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Ngay lúc đó, Đoàn tiểu thư không nhịn được lùi lại mấy bước, nói, uy lực của bức họa này, một khi được giải phóng, chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Chàng chỉ mới kích phát nó một chút, ta đã cảm giác như có một đầu viễn cổ đại ma vương đang ngủ say bên trong, sắp sửa sống lại, nhe nanh múa vuốt, làm loạn nhân gian. Nghe lời đánh giá của Đoàn tiểu thư, Diệp Phong khẽ mỉm cười, Ma Nguyệt che thiên đồ quả thực là một món ma đạo pháp bảo vô cùng cường đại. Ta đoán Ma Nguyệt Đế Quốc năm đó chắc chắn là một đại thế lực ma đạo, cuối cùng không biết đã chọc phải ai mà hoàn toàn suy tàn. Truyền thừa đến ngày nay mới hình thành nên Ma Nguyệt Thần Giáo. Nói xong, Diệp Phong liền cưỡng ép luyện hóa Ma Nguyệt che thiên đồ, phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cường đại. Nên dù bên trong Ma Nguyệt che thiên đồ có một vài phong ấn cổ xưa, cũng không thể nào ngăn cản được pháp lực cực kỳ cường hãn của chàng. Chàng trực tiếp phá tan toàn bộ phong ấn, hoàn toàn khống chế món pháp bảo này. Có được bảo vật cổ xưa của Ma Nguyệt Đế Quốc, Diệp Phong vô cùng vui vẻ. Chàng cất Ma Nguyệt che thiên đồ đi, rồi không chút do dự, phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ mười mấy cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo đã bị mình giết trước đó. Những cường giả này, tu vi mỗi người đều vượt qua nguyên mạch cảnh, đạt đến cấp bậc tinh hà cảnh. Dù sức chiến đấu của chúng không ra gì, nhưng công lực và huyết khí năng lượng lại là thật của tinh hà cảnh, vô cùng dồi dào. Sau khi Diệp Phong thôn phệ, âm một tiếng, chàng cảm thấy một luồng năng lượng bàng bạc sôi trào trong cơ thể. Diệp Phong dẫn dắt luồng năng lượng này, xông thẳng vào bình cảnh lớn nhất của cảnh giới nửa bước nguyên mạch hiện tại. Âm âm, cuối cùng, tại một thời khắc, công lực và năng lượng hùng hậu của cả mười mấy cường giả Ma Nguyệt đã giúp Diệp Phong đột phá thành công, chính thức bước vào nguyên mạch cảnh nhất trọng thiên. Ngay lập tức, trên người Diệp Phong bùng phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Khi thực sự bước vào nguyên mạch cảnh nhất trọng thiên, chàng lập tức cảm nhận được chiến lực của mình lại tăng vọt lên rất nhiều. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Tu vi đột phá thần tốc, khiến sự tự tin của chàng cũng tăng lên không ít. Hơn nữa, lần này còn có được Ma Nguyệt che thiên đồ, một bảo vật truyền thừa của Ma Nguyệt Đế Quốc cổ xưa, càng làm Diệp Phong thêm vui mừng. Lần này đến cứu viện Đoàn tiểu thư, không ngờ lại thu được nhiều thứ tốt đến vậy, vận may thật không tệ. Lúc này, Diệp Phong thu thập lại nhẫn chữ vật của mười mấy cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo, rồi nhìn sang Đoàn tiểu thư, nói, chúng ta đi thôi. Đoàn tiểu thư lập tức gật đầu, rồi cùng Diệp Phong rời khỏi không gian bên trong ngọn núi này. Nhưng ngay khi họ vừa rời đi, cả hai đều không thể ngờ rằng, cái xác khô vừa rồi ngã lăn ra đất đã chết, vậy mà bỗng nhiên mở mắt, rồi lại lảo đảo đứng dậy. Hắn nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trong mắt lộ ra vẻ tỉnh táo sâu sắc, không nhịn được thì thầm, thiếu niên kia cho ta cảm giác thật kinh khủng. Trong cơ thể hắn dường như ẩn chứa một loại sức mạnh hủy thiên diệt địa, căn bản không thể chống lại. May mà ta giả chết lừa được bọn họ. Sự chú ý của hai người đều bị cỗ quan tài hoàng kim thu hút, không hề bồi thêm cho ta một đau, may mắn à giờ phút này. Cái xác khô duy nhất còn sống sót của Ma Nguyệt Đế Quốc cổ xưa, sau khi thì thầm một tiếng, liền nhanh chóng chạy vào một thông đạo nào đó bên trong ngọn núi. Trong nháy mắt đã biến mất giữa những lối đi chằng chịt. Mà lúc này, Diệp Phong và Đoàn tiểu thư hoàn toàn không biết việc cái xác khô kia đã sống lại. Họ đang rời khỏi vùng hoang dã này, bay nhanh về phía Thần Khư Thành. Lần này, các cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo lại một lần nữa toàn quân bị diệt, nên cả hai đều biết, tổng bộ Ma Nguyệt Thần Giáo chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Thậm chí, họ còn đoán rằng giáo chủ Ma Nguyệt Thần Giáo rất có thể sẽ đích thân giáng lâm Thần Khư Thành để gây sự. Vì vậy, cả hai phải nhanh chóng trở về để bảo vệ toàn bộ Thần Khư Thành. Nửa ngày ngắn ngủi sau, Diệp Phong và Đoàn tiểu thư cuối cùng cũng trở về Thần Khư Thành. Lúc này, trong thành vẫn chưa có xung đột gì dữ dội, vẫn vô cùng yên bình. Chắc hẳn tổng bộ Ma Nguyệt Thần Giáo vẫn chưa biết tin nhóm cường giả của chúng đã hoàn toàn bị Diệp Phong tiêu diệt. Khi về đến Thần Khư Thành, Diệp Phong và Đoàn tiểu thư lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Ví như bồi dưỡng một nhóm cao thủ cường đại, gia cố trận pháp của toàn thành, và phái ra một vài thám tử ẩn nấp quanh tổng bộ Ma Nguyệt Thần Giáo để dò xét tình hình. Bầu không khí của toàn bộ Thần Khư Thành trong mấy ngày này lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Tất cả tu hành giả trong thành đều không ra ngoài, mà an ổn ở lại. Bởi vì họ biết, thành chủ đại nhân và chủ nhân Vạn Cổ Thương Phô dường như sắp phải đối mặt với một trận chiến vô cùng khủng khiếp. Nhưng vào sáng sớm ngày thứ tư, Diệp Phong và Đoàn tiểu thư kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thám tử vừa đến báo tin. Bởi vì thám tử này nói, ngay trong đêm qua, toàn bộ tổng bộ Ma Nguyệt Thần Giáo đã rút lui, hoàn toàn rời khỏi khu vực này, đi xa biệt xứ, không biết đi đâu. Tin tức này khiến Diệp Phong và Đoàn tiểu thư, những người mấy ngày nay đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, đều lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc. Họ không thể nào ngờ rằng, Ma Nguyệt Thần Giáo không những không đến tìm Thần Khư Thành gây sự, mà ngược lại còn rời đi toàn bộ tổng bộ. Thông tin đột ngột này thực sự khiến tất cả mọi người không thể ngờ tới, không nghĩ rằng Ma Nguyệt Thần Giáo lại sợ hãi đến vậy. Nhưng Diệp Phong và Đoàn tiểu thư đâu biết rằng, cái xác khô trong cỗ quan tài hoàng kim ở sơn cốc kia, mấy ngày trước đã bí mật quay về tổng bộ Ma Nguyệt Thần Giáo. Gã biết Diệp Phong vô cùng khủng bố, nên đã ngay trong đêm dẫn toàn bộ Ma Nguyệt Thần Giáo rời đi, cả tộc di chuyển, hoàn toàn rời xa nơi này, lựa chọn chạy trốn. Không dám chọc vào nhân vật đặc biệt như Diệp Phong. Thời gian trôi qua nhanh như nước, chảy không dấu vết, nửa tháng đã qua đi. Diệp Phong ở lại Thần Khư Thành thêm nửa tháng nữa, để đề phòng cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo quay trở lại. Cuối cùng, chàng thậm chí còn đích thân đi dò xét xung quanh, phát hiện đại thế lực Ma Nguyệt Thần Giáo đã thực sự bỏ chạy, lúc này chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Một buổi sáng nọ, Diệp Phong nhìn Đoàn tiểu thư trước mặt, cười nói, mối uy hiếp lớn nhất đã được giải quyết, vậy ta cũng nên rời đi rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đoàn tiểu thư khẽ gật đầu. Nàng không hỏi chàng đi đâu, vì Diệp Phong không chủ động nói, nên nàng cũng không chủ động hỏi, đó là sự ăn ý giữa hai người. Giống như Diệp Phong cũng không hỏi Đoàn tiểu thư rốt cuộc đến từ nơi thần bí nào. Giữa hai người luôn duy trì một sự tôn trọng bí mật của nhau, lúc này. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Đoàn tiểu thư nở một nụ cười cảm kích, nàng nhìn Diệp Phong nói, khoảng thời gian này thực sự đa tạ Diệp công tử đã ở trong Vạn Cổ Thương Phô của chúng ta. Nếu không, e rằng toàn bộ Thương Phô đã bị Ma Nguyệt Thần Giáo diệt sạch, và ta cũng sẽ mất hết sản nghiệp ở đây, mọi nỗ lực từ trước đến nay đều sẽ đổ sông đổ biển, nghe vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, chúng ta hiện tại là hợp tác với nhau. Sau này ta còn phải dựa vào Vạn Cổ Thương Phô của cô nương ở Thần Khư Thành để tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện đấy. Đoàn tiểu thư lập tức cười gật đầu, đó là điều chắc chắn. Chỉ cần chàng cần tài nguyên tu luyện gì, ta nhất định sẽ giúp chàng tìm kiếm. Hơn nữa, nếu ta gặp được những tài nguyên có thể trực tiếp tăng công lực, ta sẽ giữ lại cho chàng. Diệp Phong gật đầu rồi nói, vậy ta đi đây. Nếu cần liên lạc, cô nương cứ để thành viên của Vạn Cổ Thương Phô đến Hoàng Thành của Huyết Yêu Hoàng Triều tìm ta là được. Nói xong, Diệp Phong để lại một lá truyền tin phù, rồi trực tiếp rời khỏi Vạn Cổ Thương Phô, bay nhanh ra ngoài Thần Khư Thành. Lúc này, trong mắt Đoàn tiểu thư lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng nghe Diệp Phong chủ động nói nơi mình sẽ đến là Hoàng Thành của Huyết Yêu Hoàng Triều. Đoàn tiểu thư không khỏi suy đoán, thân phận của Diệp Phong rốt cuộc là gì? Lẽ nào là một vị hoàng tử của Huyết Yêu Hoàng Triều? Nếu không, sao có thể sở hữu thiên phú kinh khủng đến vậy? Nhưng có lẽ Đoàn tiểu thư làm sao cũng không thể ngờ rằng, một người có thiên phú và năng lực kinh tài tuyệt diễm như Diệp Phong, chẳng qua chỉ là một tân nhân vừa mới gia nhập hoàng thất của Huyết Yêu Hoàng Triều mà thôi. Giờ phút này, Diệp Phong đã hoàn toàn rời khỏi Thần Khư Thành, đang bay nhanh trên vùng hoang dã vô biên bên ngoài. Chàng không tiếp tục tìm kiếm những cơ duyên tạo hóa ẩn giấu trong Thần Khư chi địa, bởi vì chàng muốn vội vàng trở về báo cáo với bộ môn thập hoang giả của Huyết Yêu Hoàng Triều. Hơn nữa, môn chủ của bộ môn thập hoang giả, Mộ Dung Trường Minh, đã trở về Hoàng cung Huyết Yêu Hoàng Triều trước thời hạn. nói không chừng, hiện tại Mộ Dung Trường Minh đã cống hiến bộ tuyệt thế truyền thừa của thiên thần tộc, đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Diệp Phong tự nhiên vô cùng mong đợi điều này, dù sao Mộ Dung Trường Minh cũng sẽ chia sẻ một phần tài nguyên khổng lồ mà Hoàng Thất ban thưởng cho mình. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng lên đường, không hề chậm trễ. Vì vậy, chưa đến nửa tháng, chàng đã trở về hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều. Diệp Phong lấy ra lệnh bài thân phận thành viên bộ môn thập hoang giả, trực tiếp tiến vào hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt. Hoàng cung nằm ở khu vực trung tâm nhất của hoàng thành, người thường không thể vào được. Nhưng Diệp Phong hiện tại không chỉ là thành viên chính thức của bộ môn thập hoang giả dưới trướng hoàng thất, mà còn là phó môn chủ, địa vị tự nhiên vô cùng cao. Căn bản không cần thẩm vấn gì, liền được cho qua. Mấy vị thị vệ hoàng cung mặc giáp vàng nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa trong hoàng cung, trong mắt đều lộ vẻ hâm mộ sâu sắc. Họ vô cùng ghen tị với Diệp Phong, còn trẻ như vậy đã trở thành nhân vật cấp phó môn chủ. Dù bộ môn này là bộ môn thập hoang giả mà nhiều người xem thường, nhưng nói cho cùng cũng là một nhân vật cấp phó môn chủ thực thụ, thân phận địa vị rành rành, không phải hư danh. Lúc này, Diệp Phong đi xuyên qua hoàng cung, cùng với việc tu vi tăng lên, đột phá đến nguyên mạch cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong đột nhiên phát hiện toàn bộ hoàng cung Huyết Yêu Hoàng Triều ẩn chứa rất nhiều khí tức cường hãn kinh khủng. Xem ra đó đều là khí tức của các siêu cấp cường giả trong Huyết Yêu Hoàng Triều, đang ẩn hiện nơi đây. Trong lòng Diệp Phong lúc này đã có một phán đoán của riêng mình về thực lực tổng hợp của Huyết Yêu Hoàng Triều. Huyết Yêu Hoàng Triều không hổ là một trong ba thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực Vạn Yêu Giới Diện, quả nhiên trong trọng địa hoàng cung ẩn giấu rất nhiều tồn tại cường đại. Lúc này, Diệp Phong không dám dò xét quá nhiều, sợ sẽ thu hút sự chú ý của một số siêu cấp cường giả trong hoàng cung. Dù sao mình hiện tại vẫn là một tân nhân mới gia nhập Huyết Yêu Hoàng Triều, nếu quá sớm bại lộ thực lực cường đại và những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, rất có thể sẽ bị Hoàng Triều điều tra. Đến lúc đó, nếu tra ra mình chính là kẻ cầm đầu đã từng đối phó với cường giả Huyết Yêu Hoàng Triều giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, thì sẽ có chút phiền phức. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy mình hiện tại nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, âm thầm phát triển, tranh thủ sau này có thể khống chế toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều. Như vậy, chuyện mình từng đối kháng với cường giả Huyết Yêu Hoàng Triều giáng lâm ở khởi nguyên đại thế giới, e rằng sẽ không có hậu quả gì. Dù sao nếu mình đã khống chế toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, loại chuyện nhỏ này căn bản sẽ không ai so đo. Hơn nữa, trong lòng Diệp Phong có một kế hoạch lớn. Vạn yêu giới diện này rộng lớn như vậy. Nếu mình có thể khống chế Huyết Yêu Hoàng Triều, một trong ba thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực, chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tiến về thiên giới sau này. Bởi vì Diệp Phong đã đáp ứng tộc trưởng cuối cùng của thiên thần tộc, sẽ giúp hắn tiến vào thiên giới, nơi cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới, để tìm kiếm những tộc nhân còn lại của thiên thần tộc. Đồng thời, chàng sẽ giao tín vật của thiên thần tộc, thiên thần giới chỉ, cho những tộc nhân đó. Đây là lời hứa của Diệp Phong, nhất định phải làm được. Hơn nữa, điều này cũng có trợ giúp rất lớn cho việc tăng cường thiên thần bất hủ thể của chàng. Bởi vì nếu chàng thực sự có thể đưa thiên thần giới chỉ đến tay những tộc nhân còn sống sót của thiên thần tộc, tộc trưởng cuối cùng đã cam đoan rằng, những tộc nhân còn lại vì báo đáp, nhất định sẽ giúp chàng rèn luyện thiên thần bất hủ thể đến trạng thái đại viên mãn. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng mong đợi việc tiến về thiên giới trong tương lai, tìm kiếm những tộc nhân còn sống sót của thiên thần tộc sau vạn năm. Chàng xem đây là mục tiêu quan trọng nhất của mình, là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành trong tương lai. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, chàng đã trở về ngọn núi nơi bộ môn thập hoang giả tọa lạc trong hoàng cung. Trở về ngọn núi, Diệp Phong liền thả Hắc Kỳ Lân ra khỏi nhẫn chữ vật. Chàng biết thân phận của Hắc Kỳ Lân vô cùng đặc thù, là hung thú thái cổ. Nếu đi theo mình vào hoàng cung, chắc chắn không thể qua được vòng kiểm tra ở cổng. Vì vậy, Diệp Phong để Hắc Kỳ Lân ở trong nhẫn chữ vật. Bây giờ trở về địa bàn của bộ môn thập hoang giả thì có thể thả nó ra. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phong dò xét một lượt, lại không phát hiện khí tức của Mộ Dung Trường Minh trên ngọn núi. Điều này khiến chàng có chút nghi hoặc. Theo lẽ thường, Mộ Dung Trường Minh đáng lẽ đã sớm trở về. Ngay lập tức, Diệp Phong bay về phía đại điện của bộ môn thập hoang giả trên đỉnh núi. Khi bước vào đại điện, chàng liền thấy một tờ giấy, bên cạnh là một chiếc nhẫn chữ vật, trên tờ giấy là vài dòng Mộ Dung Trường Minh để lại. Diệp Phong lão đệ, tuyệt thế truyền thừa của thiên thần tộc, ta đã cống hiến cho đơn vị chuyên nghiên cứu công pháp truyền thừa trong hoàng cung. Thượng tầng hoàng thất vô cùng vui mừng, có được một bộ truyền thừa cổ xưa và mạnh mẽ như vậy, chỉ cần cải tiến một chút, có lẽ có thể cho người tu hành bình thường tu luyện, bồi dưỡng được một lượng lớn cường giả cho hoàng thất. Vì vậy, hoàng thất đã ban thưởng không ít tài nguyên tu luyện cao cấp. Ta tự mình lấy một nửa, nửa còn lại ở trong chiếc nhẫn chữ vật bên cạnh tờ giấy này. Sau khi đệ trở về, có thể lấy toàn bộ tài nguyên trong đó ra sử dụng. Còn ta hiện tại rời khỏi bộ môn thập hoang giả là vì nhận một nhiệm vụ đặc thù, phải đến vùng biên cương của huyết yêu hoàng triều tham gia một trận chiến. Ở vùng biên cương, dường như có ma sát giáo, một trong ba đại thế lực đỉnh cấp khác, đang nâng đỡ một số thế lực ma đạo nhỏ, tác quái tác quái. Ta cùng không ít cường giả tiền bối của các bộ môn khác đều được triệu tập qua đó, để tiêu diệt những thế lực ma đạo nhỏ này. Đây là một nhiệm vụ đặc thù không tồi, là vì toàn bộ hoàng triều hiệu lực, có thể thu được lượng lớn điểm cống hiến. Tiêu diệt càng nhiều thế lực ma đạo nhỏ và cường giả ma đạo, thượng tầng hoàng thất sẽ ban thưởng cho bộ môn chúng ta và cá nhân càng nhiều điểm cống hiến. Những điểm cống hiến này tích lũy đến một mức độ nhất định, có thể giúp chúng ta tiếp tục được thăng quan tiến chức. Nếu đệ muốn tham gia, có thể đến biên cương tìm ta. Nếu không muốn, đệ cứ ở trong hoàng cung yên tĩnh tu luyện, chờ ta trở về, ta lại dẫn đệ đến những khu vực đặc biệt khác trong thần khư chi địa nhặt ve chai. Nhìn thấy đoạn chữ dài trên tờ giấy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ một nhân vật lão làng cấp môn chủ như Mộ Dung Trường Minh cũng bị triệu tập đi đối phó với những thế lực ma đạo nhỏ ở biên cương. Xem ra, ma sát giáo, thế lực đỉnh cấp bắc vực này, có lẽ đang dục dịch muốn hành động, lại dám nâng đỡ nhiều thế lực ma đạo nhỏ như vậy để phá hoại ở biên cương huyết yêu hoàng triều. Diệp Phong cảm thấy, huyết yêu hoàng triều và ma sát giáo, hai thế lực đỉnh cấp bắc vực này, không sớm thì muộn cũng sẽ có một trận chiến. Còn về Vạn Long Thần Tông, một trong ba đại thế lực đỉnh cấp bắc vực, từ trước đến nay đều giữ thái độ trung lập, không giúp bên nào, đứng ngoài mọi chuyện. Lúc này, Hắc Kỳ Lân đứng bên cạnh nhìn Diệp Phong, cất lời, ngươi muốn đến biên cương tìm Mộ Dung Trường Minh sao? Kể từ lần cùng nhau rèn luyện ở nơi sâu thẳm của thần khư chi địa, Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh, hai nhân vật lão làng này ngược lại đã trở thành bạn bè, nói chuyện rất hợp nhau. Nghe Hắc Kỳ Lân hỏi vậy, Diệp Phong chỉ cười cười, nói, trước tiên cứ thôn phệ tài nguyên tu luyện trong chiếc nhẫn chữ vật này đã. Còn việc đi biên cương giúp Mộ Dung lão ca tiêu diệt những thế lực ma đạo nhỏ kia, cũng là một cơ hội tốt để tích lũy điểm cống hiến. Có lợi cho việc nâng cao địa vị của ta trong huyết yêu hoàng triều. Diệp Phong nói xong, trong lòng quả thực rất muốn đến biên cương, kế hoạch tạm thời của chàng là cố gắng nâng cao địa vị của mình trong huyết yêu hoàng triều. Để cuối cùng đạt được quyền cao chức trọng, mưu đồ trong bóng tối khống chế toàn bộ đại quyền của hoàng triều. Sau đó, dùng tài nguyên tu luyện khổng lồ của hoàng triều để giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, tiến vào thiên giới cao cấp nhất, tìm kiếm hậu nhân của thiên thần tộc. Giúp thiên thần bất hủ thể của mình rèn luyện đến trạng thái đại viên mãn thực sự. Diệp Phong cảm thấy, khi thiên thần bất hủ thể của mình đạt đến giai đoạn thứ 10 đại viên mãn, lúc đó trong chư thiên vạn giới này, chàng có lẽ sẽ trực tiếp vô địch, đến lúc đó. Diệp Phong mới có tự tin tiến về tận cùng thế giới của khởi nguyên đại thế giới, nơi kết nối với thế giới ngoại vực, một chiều không gian tu hành cao cấp hơn, để thăm dò một phen. Dù sao cha mẹ chàng, nhiều năm trước, đã biến mất ở tận cùng thế giới của khởi nguyên đại thế giới. Bây giờ, họ có lẽ đã ở trong thế giới ngoại vực, không biết sống chết ra sao. Chàng nhất định phải đi tìm họ, để gia đình đoàn tụ. Ngoài ra, Diệp Phong cũng vô cùng mong chờ thế giới ngoại vực, một thế giới chiều không gian tu hành cao cấp hơn. Bây giờ Diệp Phong đã biết, chư thiên vạn giới mà khởi nguyên đại thế giới tọa lạc, bao gồm cả những giới diện tu hành cao cấp như vạn yêu giới diện, địa ngục giới diện, thái cổ long giới. Và cả thiên giới xếp hạng nhất, đều nằm trong một thế giới vĩ độ thời không trung cấp. Thế giới tu hành huy hoàng nhất thực sự, đều nằm trong những vĩ độ thời không cao cấp trong truyền thuyết, ví dụ như hắc ám vĩ độ, thần thoại vĩ độ, và cả thế giới ngoại vực thần bí kia. Diệp Phong, cũng như các tu hành giả khác, khi tu luyện một số truyền thừa cổ xưa, có thể tiếp dẫn và triệu hồi ý chí hư ảnh của các thần linh cường giả cổ đại để đối địch. Chính là từ những vĩ độ thời không cao cấp như thần thoại vĩ độ mà tiếp dẫn ý chí và lực lượng. Vì vậy, Diệp Phong luôn biết rằng, trên thế giới này còn có những thế giới vĩ độ thời không cao cấp hơn, chỉ là hiện tại chàng căn bản không thể tiếp xúc được. Thậm chí những cường giả cấp cao nhất trong vĩ độ thời không trung cấp này cũng không tìm được cách tiến vào vĩ độ thời không cao cấp. Vĩ độ thời không cao cấp duy nhất có thể nhìn thấy, sờ được, có lẽ chính là thế giới ngoại vực thần bí khó lường, nơi kết nối với tận cùng thế giới của khởi nguyên đại thế giới. Thế giới ngoại vực đó, hẳn là một thế giới vĩ độ thời không cao cấp, vì vậy, hàng vạn năm qua, có rất nhiều cường giả đỉnh cấp của khởi nguyên đại thế giới hoặc các giới diện tu hành khác. Cuối cùng đều sẽ tiến về tận cùng thế giới để thăm dò thế giới ngoại vực đó. Chỉ có điều, từ trước đến nay chưa có ai trở về, dù là lão tổ tông kinh tài tuyệt diễm của Diệp gia năm đó, Hồng Mông lão tổ, hay là lão tổ tông của huyết mạch hỗn độn bên mẫu thân chàng, Hỗn Độn thần đế, hay là người trưởng khống giới diện năm đó của khởi nguyên đại thế giới, khởi nguyên chi chủ tất cả những tồn tại huy hoàng nhất của mỗi thời đại. Sau khi tiến về tận cùng thế giới của khởi nguyên đại thế giới, đều biến mất, chưa từng trở về. Không biết là họ đã chết ở tận cùng thế giới, hay đã thành công tiến vào thế giới ngoại vực. Tóm lại, không ai biết đáp án. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại tự nhiên không dám đi đến tận cùng thế giới để thăm dò. Chàng ít nhất phải biến mình thành tồn tại mạnh nhất trong vĩ độ thời không trung cấp này, mới dám đi thăm dò tận cùng thế giới. Tiếp theo, Diệp Phong gạt đi những suy nghĩ không thực tế trong đầu, cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật mà Mộ Dung Trường Minh để lại trên bàn, rồi trực tiếp bắt đầu thôn phệ tài nguyên tu luyện bên trong.